mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473. Sống mái với nhau, cao su trong xưởng, chính giữa nhất một cái trong phòng. Lúc này, tại trong phòng bộ, mười mấy đại hán khôi ngô xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt bày biện rượu thịt, hiển nhiên là tại đi ăn cơm. Lão đại, chúng ta nhưng là muốn 100 ức. Phục Phù Bân tên kia năng lượng cầm ra được a? Đương nhiên cầm ra, ngươi cho rằng hắn cái này phó thị trưởng làm cho chơi. Dẫn đầu một vị gã có vết sẹo do đao chém lộ ra một vẻ dừ tợn nụ cười. Âm lãnh nói ra, hắn không lấy ra được cũng phải lấy ra. Trừ phi hắn không muốn nữ nhi của hắn. Chỉ cần có cái này 100 ức. Huynh đệ chúng ta mấy cái về sau không lo ăn uống. Sau này có chính là ngày sống dễ chịu. Lão đại uy vũ. Nghe vậy, mười mấy đại hán khôi ngô đều là lộ ra lửa nóng mắt sắc. Bọn hắn chờ đợi ngày này đợi rất lâu. Bất quá lão đại, Phục Huân Nhi làm phó thị trưởng nữ nhi. Mỗi ngày xuất hành đều có bảo tiêu bảo hộ. Ngươi là như thế nào biết được nàng hành tung đồng thời đem uy hiếp xuống? Bị hỏi đến vấn đề này, gã có vết sẹo do đao chém hé mắt. Kim Lăng thành phố vương gia các ngươi có biết không? Biết rõ, nghe nói vương gia là gần với tứ đại gia tộc cái thứ 5 gia tộc. Gã có vết sẹo do đao chém, nhẹ gật đầu, không sai, vương gia vốn là có thể trở thành Kim Lăng thành phố tứ đại gia tộc. Nhưng ở thành lập lúc lại bị rất nhiều cao tầng phản đối. Trong đó liền bao quát Phục Phù Bân. Lần này, cũng là vương gia ở sau lưng xuất thủ. Ta mới có thể biết Phục Huân Nhi động tĩnh. Thì ra là thế, đám người bừng tỉnh đại ngộ, tích bĩu giọt đô. Đúng lúc này, một trận vô hình xe cảnh sát sáo minh thanh, đột nhiên theo cao su ngoài xưởng vang lên. Toàn trường người thân ảnh nhao nhao trì trệ, từng cái sắc mặt đại biến. Đệt, là cảnh sát, tình huống như thế nào? Cảnh sát làm sao lại tìm tới nơi này? Chẳng lẽ là chúng ta nằm vùng bị phát hiện? Ngoặc kép chấm chấm, bất thình lình vang lên xe cảnh sát sáo minh thanh, như là một quả lựu đạn, trực tiếp cầm sở hữu giặc cướp đều kinh động. Giờ khắc này, tất cả mọi người có là kinh hoàng đứng lên, nhìn xem dẫn đầu gã có vết sẹo do đao chém, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Các huynh đệ không nên kinh hoàng thất thố. Cảnh sát nếu là muốn tới bắt chúng ta, nhưng phàm là cái có đầu óc người đều sẽ không mở thả xe cảnh sát sáo minh thanh. Chắc là chúng ta giấu ở cảnh sát bên trong nằm vùng cho chúng ta trước giờ báo tin. Gã có vết, sẹo do đao chém đưa tay, ra hiệu những người này trấn định. Hiện tại, các huynh đệ phân hai phe. Một nhóm đi thủ hộ Phục Phù Bân nữ nhi. Không đến cần thiết thời điểm, tuyệt đối không nên thương tổn tính mạng của nàng. Mặt khác một nhóm, đối tốt vũ khí, đi với ta giết chết đám cảnh sát này. Vâng, mười mấy đại hán khôi ngô nhẹ gật đầu, chợt khởi hành, cầm súng giới vật phẩm, hướng về bên ngoài phòng liền xông ra ngoài. Một bên khác, cao su nhà máy trong đình viện. Lúc này, trốn ở một góc nào đó Quân Vong Trần cùng Mạch Ly cùng nhau sắc mặt kịch biến. Bọn hắn quả thực không ngờ rằng cảnh sát sẽ ở đây cái thời gian đoạn bất thình lình chạy tới. Càng làm bọn hắn hơn cắn răng nghiến lợi là đám cảnh sát này lại còn phát ra xe cảnh sát sáo minh thanh, tiến tới kinh động các giặc cướp. Hai người định thần vừa nhìn, theo ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy cao su ngoài xưởng từng chiếc xe cảnh sát phi tốc mà tới. Đầu lĩnh chính là Hàn Thanh Vân. Cái này não tàn. Quân Vong Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Thật vất vả tìm được giặc cướp chỗ phương vị, vốn cho rằng có thể vụng trộm chui vào đồng phục đám kia giặc cướp, cứu ra Phục Huân Nhi, nhưng lại không nghĩ tới Hàn Thanh Vân gia hỏa này vậy mà lại làm ra lái xe cảnh sát sáo minh thanh đi kinh động giặc cướp. Loại này ngu xuẩn sự tình, như thế tiến hành, chẳng phải là cầm cảnh sát động tĩnh hoàn toàn lộ ra ngoài. Thằng ngu này, Mạch Ly cũng là khuôn mặt xinh xương, thầm mắng một tiếng, tại kiếp đạo trích có cảnh tỉnh tình huống dưới, muốn cứu ra Phục Huân Nhi, nhất định chính là chuyện không thể nào. Hít sâu một hơi, Nàng nhìn về phía Quân Vong Trần. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước tiên thay cái địa phương bí ẩn trốn đi. Tìm thời cơ cứu người. Quân Vong Trần quét nhìn mấy cái kia cũ mềm gian phòng một chút. Dừng một chút. Trực tiếp ôm lấy Mạch Ly Lan mình một cái. Núp ở một cái không người thấy được nơi hẻo lánh. Hai người nhất phương trốn đi. Cao su nhà máy thiết môn bỗng nhiên bị đạp khai. Một đám cảnh sát vọt vào. Cùng thời khắc đó, giặc cướp cũng từ bên trong phòng vọt ra. Các huynh đệ, khai hỏa, bắn chết đám khốn kiếp này. Dẫn đầu gã có vết sẹo do đao chém lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hô to một tiếng về sau. Trực tiếp giơ súng lên. Đối cửa ra vào đúng vậy một trận mãnh mẽ bắn. Hậu phương chúng giặc cướp liếc nhau. Cũng là đi theo gã có vết sẹo do đao chém cùng nhau nổ súng. Cộc cộc cộc, thoáng chốc. Từng đạo ngọn lửa theo giặc cướp súng ống bên trong bạo phát ra. Hùng mãnh viên đạn không ngừng hướng về cửa ra vào phi tốc vọt tới. A a a, xông lên phía trước nhất cảnh sát không kịp phản ứng. Mà lại không ngờ rằng giặc cướp lại có cái này hỏa lực. Trực tiếp bị viên đạn đánh trúng. Ngã trong vũng máu. Mọi người không cần sợ. Lên cho ta, đánh chết bọn này hung tàn giặc cướp. Hàn Thanh Vân gặp có chút cảnh sát lui về sau. Cắn răng, hét lớn một tiếng, lấy súng lục ra, vung cảnh sát kích thương phản kích. Ngờ đâu, giặc cướp trong tay có hỏa lực thực sự quá mạnh mẽ. Đám cảnh sát này chỉ có một súng lục, căn bản không phải một cái thủy bình tiến thượng quyết đấu. Chỉ là trong nháy mắt công phu, lại là mấy cái cảnh sát ngã xuống đất. Đằng sau một đám cảnh sát thấy tình huống không đúng. Không để ý tới Hàn Thanh Vân mệnh lệnh, thật nhanh thối lui ra khỏi ngoài cửa. Kẻ ngu này, đối mặt một đám cầm súng máy giặc cướp, thế mà để cho cảnh sát đi đến sông. Cảnh sát trong làm sao có loại rác rưởi này? Nhìn xem một cái kia cái ngã trong vũng máu bóng người. Quân Vong Trần ánh mắt phát lạnh, những cảnh sát này đều có gia đình. Nhưng bởi vì Hàn Thanh Vân một câu nói người mang đạn, quả nhiên là làm cho người phẫn nộ. Quân Vong Trần, giặc cướp trong tay có được như thế hung mãnh hỏa lực. Chúng ta nếu không rút lui trước ra ngoài. Mạch Vui sắc mặt tái nhợt, sắc mặt lo lắng. Nàng tuy nhiên tại trong cục cảnh sát là một người đội trưởng. Nhưng bình thường cũng chỉ là xử lý một chút án giết người loại này tiểu án kiện. Nơi nào thấy qua như thế sống mái với nhau tràng diện. Ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Nàng thậm chí có loại muốn ói cảm giác. Lấy giặc cướp trong tay đó tấn mãnh hỏa lực. Mà lại ở đối phương như thế cảnh giác tình huống dưới. Giờ phút này muốn từ đối phương trong tay cứu ra Phục Huân Nhi. Trên cơ bản khó như lên trời. Sơ ý một chút. Vô cùng có khả năng đem mạng của mình cấp dán đi lên. Hiện tại tốt nhất biện pháp. Cũng chỉ có thể rút khỏi cao su nhà máy. Không thể đi ra ngoài. Tạm thời không nói chúng ta như thế nào tại nhiều như vậy giặc cướp cảnh giác tình huống dưới chạy. Thoát, nếu như chúng ta ra ngoài cao su nhà máy. Nghĩ như vậy lại muốn tiến đến. Cơ bản không có khả năng. Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Lắc đầu nói. Ngươi xem, hiện tại giặc cướp chú ý lực tất cả ngoài cửa đám kia cảnh sát trên thân. Đối với chúng ta mà nói. Ngược lại là một cái cứu người cơ hội tốt. Thế nhưng là, Mạch Ly thấy thế, muốn nói lại thôi, nàng cũng biết bây giờ là tình huống thế nào. Giặc cướp không thể lại ở chỗ này từ trước đến nay cảnh sát lượn vòng. Không tới bao lâu, bọn hắn liền sẽ lái xe cầm Phục Huân Nhi lại lần nữa trở đi. Nếu như hiện tại không thừa dịp bọn hắn trước khi rời đi đồng phục bọn hắn, như vậy hoàn toàn sẽ không có cơ hội. Nhưng là, giặc cướp trong tay có được nhiều như vậy súng ống. Trên người nàng chỉ có một bộ súng lục. Có thế nào hàng phục đám giặc cướp này? Tại nàng xoắn suýt vạn phần thời điểm, Quân Vong Trần hít sâu một hơi, đôi mắt khép lại. Trong đầu linh hồn lực đột nhiên bạo phát, bao phủ lên toàn bộ đình viện. Đại khái biết được toàn bộ cao su nhà máy tình huống về sau, Quân Vong Trần mở mắt ra, hướng Mạch Ly nói ra. Nơi này có tam cái gian phòng, giam giữ Phục Huân Nhi gian phòng tại tận cùng bên trong nhất. Có 4-5 người trông coi. Dạng này, Ta từng bước một cầm bên trong giặc cướp cho xử lý. Ngươi đi theo ta đằng sau. Một tìm tới Phục Huân Nhi liền mang nàng tránh xong. Nhớ kỹ, nếu như gặp gỡ nguy hiểm, trước tiên làm bộ thỏa hiệp. Tuyệt đối đừng đem mệnh dán đi vào. Lần trước Mạch Ly đối phương ba cái kia tội phạm cướp giật thời điểm quá mức xúc động. Kết quả bị bên trong một cái cầm súng người bẻ ngược. Nếu không phải là mình thời khắc mấu chốt đuổi tới, nàng rất có thể biến thành con tin, thậm chí bị giết chết. Hôm nay, hắn nhất định phải nhắc nhở Mạch Ly thoáng một phát. Nếu không lấy Mạch Ly bạo tính khí, xảy ra chuyện xác suất quá lớn. Gặp Quân Vong Trần muốn một người đi đối phó đám kia giặc cướp. Mạch Ly biến sắc, đám người kia trong tay hỏa lực mạnh như vậy. Ngươi, một mình ngươi được sao? Tin tưởng ta, Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Cũng không để ý Mạch Ly ngăn cản. Thừa dịp các giặc cướp lui về gian phòng thời điểm, tựa vào vách tường, chậm chậm hướng về tầng ngoài cùng gian phòng cất bước mà đi. Bởi vì Phục Huân Nhi bị giam tại tận cùng bên trong nhất trong một cái phòng, cho nên hắn nhất định phải dần dần đánh tan tầng ngoài giặc cướp. Nếu không người càng nhiều, mặc cho hắn lại có thể đánh, đều đánh không lại một đám hỏa lực xạ kích. Nhìn xem từng bước một hướng về gian phòng cánh cung đi Quân Vong Trần, Mạch Ly một trái tim sách ở giữa không trung, cái trán tràn đầy mồ hôi. Quân Vong Trần, người nhất định phải không có việc gì a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.